xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm ôm bó hoa, ngồi ở ghế sau xe. Khi những tia nắng cuối cùng khuất bóng, họ vừa về đến nhà. Về nhà, Vu Hướng Niệm tìm một cái lọ thủy tinh, cắm bó hoa dại vào và đặt lên bàn. Trình Cảnh Mặc thì bắt đầu dọn hành lý cho cô. Nhìn anh cẩn thận gấp từng bộ quần áo gọn gàng, Vu Hướng Niệm bật cười. Bắc Kinh mấy ngày này còn lạnh, anh chỉ cần mang cho em hai bộ áo dày là được. Những bộ quần áo này không cần mang đi đâu. Chờ thêm 2 tháng nữa bụng em to lên, sẽ phải mua đồ mới. Trình Cảnh Mặc nghĩ cũng phải, lại cất những bộ quần áo mỏng mùa hè vào tủ. Thấy anh cho cả miếng ngọc bội vào vali, Vu Hướng Niệm nói, cái này không mang đâu, để ở chỗ anh an toàn hơn. Trình Cảnh Mặc nói, đến lúc đó tìm được nhà ở Bắc Kinh, em khóa nó lại, còn căn nhà này, anh tính trả lại cho đơn vị. Có được không? Nhà ở của quân nhân vốn là để cho gia đình quân nhân ở, sau này chỉ còn một mình anh. Anh không thể chiếm một căn nhà to như vậy. Vu Hướng Niệm gật đầu. Sao cũng được, anh cứ liệu mà làm. Trong lúc Trình Cảnh Mặc đang dọn hành lý, Vu Hướng Niệm lấy ra 2 cuốn sổ tiết kiệm. Một cuốn là của gia đình, trong đó có hơn 1.600 đồng. Cuốn còn lại là tiền cô kiếm được, cũng hơn 1.500 đồng. Trình Cảnh Mặc nói, tiền em mang đi hết đi. Sau này mỗi tháng anh sẽ gửi cho em 120 đồng. Nếu không đủ, em cứ gọi điện cho anh. Anh lại gửi tiếp. Vu Hướng Niệm nhẩm tính. 120 đồng. Vậy là Trình Cảnh Mặc mỗi tháng đều gửi hết tiền lương cho cô. Nếu thế, anh lấy đâu ra tiền mà sống? Cô nói, chỗ này hơn 3.000 đồng. Đủ cho 2 thím cháu ở Bắc Kinh một thời gian rồi. Còn sau này mỗi tháng anh gửi bao nhiêu? Đợi đến Bắc Kinh, mình xem vật giá rồi tính sau. Tiền học của cô thì không mất, nhưng tiền thuê nhà, thuê người trông nom tiểu kiệt và chi phí sinh hoạt thì cần phải có. Trình Cảnh Mặc kiên quyết, tiền của em thì em cứ giữ lấy mà tiêu, mọi chi phí sinh hoạt cứ để anh lo. Vu Hướng Niệm nhân cơ hội nịnh nọt, có ông xã nuôi, sướng thật, anh còn mang thêm mấy quả đu đủ xanh và một ít gia vị chấm. Gần đây cô rất thích ăn món này. Từ Nam Thành đến Bắc Kinh, phải ngồi tàu hỏa 2 ngày 1 đêm. Sáng sớm hôm sau, Vu Hướng Dương lái xe đến đưa họ ra ga tàu. Đến nơi, cả nhà mới phát hiện, ngoại Vu Gia Thuận, tất cả mọi người đều đã có mặt ở đây để tiễn họ. Ba đâu rồi? Vu Hướng Niệm hỏi. Triệu Nhược Trúc mắt đỏ hoe, nghẹn ngào, ba con đang có cuộc họp. Thật ra là ông không dám đến, sợ mình sẽ khóc mà mất mặt. Đến Bắc Kinh rồi, nhớ gọi điện về nhà nhé. Triệu Nhược Trúc dặn dò. Vâng, con sẽ gọi. Triệu Nhược Trúc lại quay sang dặn Trình Cảnh Mặc. Con phải chăm sóc Niệm Niệm thật tốt đấy nhé. Mẹ yên tâm, tiếng còi tàu vang lên, thúc giục hành khách nhanh chóng lên xe. Vu Hướng Niệm quyến luyến nói. Mẹ, anh cả. Chị dâu, anh hai, chị dâu hai, anh ba, chúng con đi đây, kỳ nghỉ con sẽ về thăm mọi người. Triệu Nhược Trúc vừa vẫy tay vừa gọi với theo. Tiền không đủ thì gọi về nhà. Có chuyện gì cũng phải gọi về nhà nhé. 3 người chen lên tàu. Trình Cảnh Mặc đã mua giường nằm. Vu Hướng Niệm ngồi ở giường dưới. Qua cửa sổ, cô nhìn những người thân đang đứng trên sân ga. Triệu Nhược Trúc khóc nức nở. 2 chị dâu phải đỡ bà. Vu Hướng Dương vốn luôn vui vẻ, giờ đây cũng luyến tiếc nhìn chiếc tàu hỏa. Chiếc tàu từ từ rời ga. Bóng dáng những người thân mờ dần, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Vu Hướng Niệm vốn thích ngủ. Tàu vừa chạy được một lúc, mi mắt cô đã díp lại. Trình Cảnh Mặc nằm giường đối diện, Tiểu Kiệt nằm ở giường trên. Cô có thể yên tâm mà ngủ. Cô ngủ một mạch đến tận chiều, dậy ăn một chút gì đó, rồi trò chuyện với Trình Cảnh Mặc một lúc. Tỉnh táo được 3-4 tiếng, mặt trời còn chưa lặn, cô lại ngủ thiếp đi. Trình Cảnh Mặc nhìn Vu Hướng Niệm ngủ say, vừa đau lòng vừa yêu thương mỉm cười. Thời gian qua, cô vì công việc mà thiếu ngủ, chắc là mệt lắm rồi. Anh lấy sách ra đọc, những gì Vu Gia Thuận nói đã trở thành ngọn đuốc trong lòng anh. Kể từ ngày đó, anh luôn âm thầm chờ đợi, chờ đến khi các trường quân đội bắt đầu tuyển sinh. Anh phải chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần có thông báo, anh sẽ đăng ký vào một trường lục quân ở Bắc Kinh. Đến giờ đi ngủ, anh đi rửa mặt rồi lên giường. Nửa đêm, anh bỗng giật mình tỉnh giấc. Trình Cảnh Mặc vốn có giác quan nhạy bén hơn người bình thường. Chỉ cần một tiếng động nhỏ, anh cũng sẽ tỉnh giấc. Anh đột nhiên mở mắt, nhờ ánh sáng mờ ảo từ hành lang, anh nhìn thấy hai bóng đen đang đứng trước giường của Vu Hướng Niệm. Anh bật dậy khỏi giường, hai tay đồng thời nắm lấy cổ áo của hai kẻ đó. Kéo ngược ra sau, khoang tàu vốn chật hẹp, hai tên đó va vào thành giường phía sau, rồi định bỏ chạy, nhưng Trình Cảnh Mặc đã nhanh chóng tóm gọn cả hai. Tiếng động của cuộc ẩu đả đã đánh thức Vu Hướng Niệm và cả Tiểu Kiệt. Vu Hướng Niệm ngồi dậy, vừa bật đèn lên, ánh sáng đã hắt vào một con đê. A, o găm đang lấp lánh trong tay một tên móc túi. Cảnh Mặc, cẩn thận, cô kinh hãi hét lên. Những tên móc túi vặt này làm sao có thể là đối thủ của Trình Cảnh Mặc? Mặc dù cả hai đều rút đê, a, o ra. Nhưng chỉ trong chốc lát, Trình Cảnh Mặc đã khống chế được chúng. Đó là hai gã đàn ông khoảng 30 tuổi, hung hăng nhìn chằm chằm Trình Cảnh Mặc. Cách chương.